bạn. Cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 2. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Người đang yêu nói như say rượu. Đang yêu, tình yêu rất bánh mì nhém. Bắt đầu một tình yêu là sự thình thịch giống như một thứ men say khiến ta choáng váng một chút, chỉ một chút thôi, một chút đủ để muốn nhìn thấy người ấy nhiều hơn một lần mỗi ngày. Và rất hay vô thức làm một điều gì đó giống họ hoặc khiến mình hay nghĩ đến họ và bật cười. Nói thế nào nhỉ? Tớ bắt đầu thình thịch cậu rồi đấy. Nhưng chỉ dám nói với bản thân mình thôi, còn như đến trước mặt người ta để nói thì cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ được chứ. Sau đó, mọi thứ sẽ cuốn ta đi, khiến ta như mê đi. Đó là khi đối phương cũng bắt đầu có những tín hiệu đáp lại. Phê không? Có, rất chi là phê ấy. Có cô gái nào chịu nổi một bàn tay đặt ngang eo mình, không quá thấp để thành xê xồm, không quá cao để như đứa bạn thân của một chàng trai mình cũng thình thịch. Đấy, cái cách anh Pi khi chạm vào một cô gái luôn bắt đầu như thế, chẳng ai dạy, thậm chí bố anh Pi đến khi thấy anh Pi làm thế mới nhận ra đó là một cử chỉ rất chi là tình. Tôi thích ví tình yêu như ăn một cái bánh mì không cũng rất dễ ăn, một cái bánh mì có nhân càng dễ ăn. Chọn bánh mì không nhân hay bánh mì có nhân là tùy người, chỉ có điều bánh mì cũng dễ khiến người ta khát nước, nhưng đó là chuyện về sau. Tình yêu khi được bắt đầu luôn là những khoảnh khắc khó quên, mê mải lắm, tất cả cứ lung linh như thể cưới nhau luôn cũng được vậy. Những nụ hôn ướt sượt, những cái cầm tay run đến thót cả ngực lại, và chắc chắn vòng tay ôm lúc nào cũng khiến bạn như muốn tan chảy ra để hòa làm một. Nhưng đó là khi đã yêu nhau rồi, cái hạnh phúc của khi đã bắt đầu yêu chính thức rồi rất phê. Nhưng có một khoảng thời gian còn phê hơn cả đã yêu nhau, đó là khi bạn đang cưa cẩm nhau. Cái khoảng thời gian đó mới hừng hực làm sao, cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn em. Những cuộc cà phê mới thật hứng thú làm sao, ngồi nghe nhau nói, ngắm nhau mới thật là thi vị. Trái tim lúc nào cũng trực nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nhất là những động chạm vô tình. Hoa sữa mênh mang như thể cả hai đang trôi trong mùi hoa ấy vậy. Chẳng biết thiên hạ là gì, những câu chuyện không đầu không cuối cứ liên tiếp để tận dụng khoảng thời gian bên nhau, cố gắng để đối phương hiểu mình hơn, cố gắng để thu hẹp khoảng cách của cả hai người. Có một điều chắc chắn là sự chân thành luôn là vũ khí số một để chinh phục lẫn nhau. Khi cả hai chân thành, dường như sẽ xuất hiện một sợi dây vô hình truyền cảm xúc qua hai trái tim vậy. Những món quà tặng xinh xinh, không quá sang trọng luôn là cách để khiến cho đối phương chạy rốt đa sự hưng phấn nhất định trước và trong buổi gặp mặt của hai người. Những món quà để bôi trơn cho buổi tối uống nước với nhau của hai người đang thình thịch nhau vậy. Anh Pi vẫn hay tặng các cô gái mới quen bằng bất cứ thứ gì anh lấy được trên bàn. Như tối hôm qua ở Seattle với cô bạn này, anh tặng bánh mì. Bạn ăn không? Bạn ăn đi. Và nếu may mắn, xui xẻo thì có, đối phương gặp sự cố gì đó, bạn xuất hiện và hết mình lo lắng cho họ. Đó là khi bạn đã được tín nhiệm. Anh Pi hôm nay có một cơ hội lóe sáng. Khi cô bạn gái va đầu vào cạnh bàn, anh Pi đang ăn bánh mì với mẹ, bèn bỏ hết lại để chạy tới. Bạn đau không? Đừng khóc nữa và cố gắng hết sức mình để ôm lấy cô bạn gái ấy. Có cô gái nào chịu nổi nhiệt từ chàng trai như vậy không? Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nạn. Không phải như thế sao? Nếu không như thế thì là thế nào? Trò chuyện mai sau với các con của bố về tính kiên nhẫn, kiên trì và kiên cường. Buông tay luôn dễ dàng hơn níu kéo, bỏ đi luôn dễ dàng hơn ở lại, kết thúc luôn dễ dàng hơn đi tiếp. Buông tay, bỏ đi hay kết thúc luôn đi cùng cái chép miệng và những lý do biện giải rất hợp lý, nhất là với những ai yêu bản thân mình đến mức ngưỡng mộ và khuất phục chính nó, nhất là với những ai không đủ bản lĩnh hoặc thiếu những khát khao, nhất là với những ai thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, với những điều mình nhận làm. và cả với những ai ngọn lửa chỉ liêu diêu đủ vài ánh xạ. Tất nhiên, có những điều nên buông tay khi nó không thuộc về mình. Tất nhiên, có những điều nên bỏ đi khi việc ở lại chỉ trở thành gánh nặng cho người khác. Tất nhiên, có những điều nên kết thúc khi việc đi tiếp chỉ là nơi vô vọng. Như một tình yêu không lối đi, như một mối tình chẳng biết để làm gì, như một công việc mà kết quả là chẳng khác gì như khi chưa bắt tay vào làm, như một sự nỗ lực mà không có cải thiện được tình hình. Thì bỏ đi, kết thúc, buông tay là điều cần thiết, thậm chí nó còn được coi là một hành động dũng cảm, và người dũng cảm là người dám làm điều đó. Nhưng nếu buông tay khi còn có thể kéo giữ, nếu bỏ đi chỉ vì việc ở lại còn ngổn ngang chằm mối khó khăn, nếu kết thúc vì con đường phía trước quá xa thì là một điều rất đáng buồn, thật là buồn. Bởi thời gian sẽ trả lời cho ta những ăn năn không bao giờ ngưng, bởi mai sau sẽ khiến lòng ta không thể nguôi yên, bởi những áy náy sẽ còn ám ảnh ta suốt cuộc đời. Ừ thì ta giống nặng tình và đa cảm, cả đa sự và đa đoan nữa. Nếu bỏ lỡ thì điều nào còn cứu vãn được thì lòng sẽ chẳng được nguôi yên, nên dù lăn lê bỏ toài ra vẫn cố lết đến đích cuối cùng của nó. Nên chưa bao giờ bắt đầu một lời chia tay một khi còn hy vọng, nên lòng ít sự so sánh, cân đong, nên giống thiêu thân nhiều hơn khôn ngoan. Kiên trì hay lì lợm, chẳng biết nữa, chỉ biết rằng lòng chẳng khi nào muốn buông tay với những điều còn dang dở. Chẳng thích phải chép miệng sống, sống mà hay chép miệng thì lỡ làng dang dở lắm. Sống mà hay chép miệng sẽ sớm thành sống nửa vời, sống giữa dòng, sống leo lắt. Bài ta thèm thấy trái ngọt sau mùa giông bão, bài ta thèm sắc rực rỡ của bướm kia sau cơn lột xác đau đớn nhường nào. Bài ta thèm đứng trên đỉnh cao gió lộng sau bàn chân tươm máu. Bài ta thèm quay lại nhìn con đường đã đi qua để ngạc nhiên với chính bản thân mình. Ngạc nhiên, được ngạc nhiên và có cảm giác ngạc nhiên là lòng còn mới lắm. Kiên trì khác cố chấp bảo thủ, kiên trì có mục đích tốt đẹp, hướng đến mục đích tốt đẹp cho không chỉ bản thân mà còn là cho những ai đang đồng hành với mình. Bảo thủ, cố chấp là chạy theo cái lý cá nhân, bất chấp sự tổn hại đến người khác. Kiên trì là sự đi tiếp của vấn đề, bảo thủ, cố chấp là sự ngừng lại của vấn đề. Kiên nhẫn cũng chính là cách để sống trọn vẹn với cuộc đời mình. Dù phía trước có ngàn vạn cuộc chiến, nếu phải đi và xứng đáng để đi thì sẽ chẳng ai bắt ta dừng lại cho nổi. Có thể bạn không đi nhanh nhưng chắc chắn bạn không đứng lại. Và nếu khi nào bạn muốn đứng lại, muốn bỏ tay, muốn buông xuôi, muốn kết thúc một điều gì đó, hãy tự hỏi mình, điều đó có khiến mình ân hận sau này không? Không mơ một tay che kín bầu trời, chỉ ước muốn có thể ôm một vòng lớn nhất có thể. Không mơ trở thành anh hùng cái thế, đảo ngược đất trời, chỉ mong là không thẹn với những gì mình đã sống, đã cống hiến và tham gia. Không tham vọng, chỉ là những khát vọng. Và cuối cùng quan trọng hơn cả, đó là hãy sống như bạn được sống, chứ không phải sống như ai đó khác. Cuộc đời ngắn ngủi, chỉ có hành động của bạn là sống mãi. Chỉ có những điều bạn làm là sẽ tồn tại trong mọi người, chứ không phải là những điều bạn đã nói. Một NG dành để đọc lại mỗi khi lòng mình nguội lửa, phải cho các con mai sau nếu có dịp đọc lại. Vậy thôi, chỉ vậy mà thôi. Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Có những khoảng đời, người sống tựa chiêm bao, cứ mải mê đuổi theo điều vô thực và ảo ảnh, để mà ngó vẻ hiện thực lại khó chịu và vô cảm, sống hoang tưởng và mộng mị. Trưởng thành, bao nhiêu tuổi thì người ta gọi là trưởng thành. Chẳng có một mốc nào chắc chắn để mọi người biết lúc nào thì mình trưởng thành cả. Có những người 35 tuổi vẫn chưa trưởng thành nổi, và có những người 15 tuổi đã phải trưởng thành. Bởi trưởng thành được tính bằng sự mất mát, đổ vỡ của mỗi người. Sự mất mát, đổ vỡ càng lớn thì sự trưởng thành càng đến mau. Thế nên, càng hạnh phúc bao nhiêu, càng đầy đủ bao nhiêu thì tuổi trưởng thành càng xa bấy nhiêu. Có nhiều người vẫn cứ nghĩ mình đã trưởng thành, nhưng họ đã lầm. Kể cả khi có con, chưa chắc họ đã trưởng thành. Vì trưởng thành gắn liền với trách nhiệm và hy sinh, chưa có đủ trách nhiệm và chưa biết hy sinh thì chưa được gọi là trưởng thành. Chừng nào còn chỉ nghĩ đến cảm xúc và sống bằng bản năng của mình thì bạn chưa thể gọi là trưởng thành được. có những khoảng đời con người sống như chiêm bao, đó là khoảng đời trước tuổi trưởng thành, họ vẫn còn hoài vọng những điều không có thật. Như một cô gái, dù biết rằng mình và anh ta không thể đến với nhau, không thể kết hôn với nhau, nhưng cô ấy vẫn nghĩ về anh chàng đó, mãi mãi không đoái hoài gì đến những anh chàng khác. Sống thế là u mê, sống thế là tự làm khổ mình, đóng chặt cửa trái tim cũng như tương lai của mình vậy. Sống thế thì phí đời lắm. Ai đó còn nói, không có gì là không được, hãy dám lựa chọn và dám hy sinh cho hạnh phúc đời mình. Đúng thế, nếu làm thế thì cô ta đã trưởng thành và xứng đáng để có được hạnh phúc ấy. Đằng này thì không, cô ta vẫn vừa sống mộng mị với tình yêu kia, lại vừa không dám hy sinh cuộc đời hiện thực của mình. Bao biện bằng hàng tỷ lý do đi chăng nữa thì rốt cuộc cô ta vẫn mãi mãi loay hoay giữa dòng. Nó khác nào một kẻ nghiện game online, sống ảo theo game và quên mất rằng đời thực cần phải sống thế nào. Có những người mất đi kỹ năng sống của đời thực vì những thứ ảo ảnh như vậy. Tỉnh thức, liệu có điều gì thức tỉnh những u mê để quay về? Mất mát ư? Có thể sự mất mát mới khiến họ tỉnh giấc. Như người ta thức giấc vì bị đánh mạnh một cái, mạnh đến bật máu. Nhưng có bố mẹ nào đánh thức con mình bằng cách đó không? Có bao giờ bạn đánh người mình yêu thương nhất bằng cách đó không? Không, chẳng ai dám và đủ can đảm để làm điều đó cả. Làm sao mà trách được em, có ai ngu xuẩn trách tim của mình? Vậy điều gì làm cho họ tỉnh thức? Yêu thương nhiều hơn nữa ư? Lý thuyết là thế, nhưng thực tế thì không. Yêu thương chỉ khiến đứa con lầm đường sẽ biết quay lại, chứ yêu thương không thể khiến kẻ không còn yêu thương mình quay lại được. Bạn đang vô cảm với một ai đó thì dù họ có làm hàng tỷ thứ cho mình, bạn cũng không biết vì bạn đâu để ý đến họ. Vậy thì cách gì? Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Cách đấy, đó là sự tự nhận thức về chính bản thân của vấn đề. Chỉ có sự tự nhận thức mới khiến người đó dứt khỏi u mê. Nhưng sự tự nhận thức ấy lại liên quan đến tuổi trưởng thành. Nếu một người chưa trưởng thành, liệu họ có thể tự nhận thức được không? Hay họ chỉ biết mình sai nhưng họ sẽ đi tìm những lý do để bao biện cho cái sai đó. Kiểu họ đâm xe vào bạn, họ biết mình sai nhưng lại chống chế rằng do đường hẹp, do họ đang mải nghĩ đến cách giải cứu thế giới nên không để ý hoặc do bạn đi giữa đường. Kiểu một khi ngoại tình, người ta sẽ lấy cớ vì đó là tình yêu, vì người yêu của họ đã không hiểu họ khiến họ phải đi tìm chỗ dựa khác. Vậy thử hỏi, nếu họ yêu và nếu họ thấy người thứ ba kia đúng là chỗ dựa cho mình thì sao họ không kết thúc tình yêu cũ đi? Họ sẽ lại viện đủ cái cớ để ngụy biện cho việc không thể kết thúc tình yêu cũ. Vậy thì lý do thực sự là gì? Là sự tự nhận thức đó vẫn chưa được coi là nhận thức, chỉ được coi là sự ngụy biện. Và xét cho cùng, con người với cơ chế tự phòng vệ, họ sẽ tìm mọi cách để bản thân không thua. Vậy thôi. Tôi học được câu, nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Để cuộc đời tôi bớt mộng mị, để sống thoải mái nhất với hiện tại, thay vì sống trên trời với những ước mơ viển vông. Nó khiến tôi trở về nhà không thờ ơ với những gì mình đang có. Tôi trân quý từng chút những gì đang có. Thay vì cứ mải mê chạy theo những giá trị lý thuyết, tôi yêu chính sự thật. Và yêu những sự thật tôi đang có, sẽ rơi nước mắt với những điều giản dị thay vì mệt nhoài để cố sống kiễng chân lên theo cuộc đời của người khác. Ừ thôi, nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Cũng là một lẽ sống cho lúc này. Ngày mai chưa tận thế. Mai là một ngày mới, mai là cơ hội, mai là tương lai, mặt trời chỉ có một và chẳng ai là mặt trời của ai cả. Nhất định đấy, ngày mai chưa phải là ngày tận thế đâu. Hôm nay tôi lại đọc mấy bài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đọc khi đang ngổn ngang trăm mối, chợt thấy lòng bình yên trở lại. Tuệ giác của Đạo Phật là mình có thể sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Hiện pháp lạc trú, living happy in present moment, đó là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Chẳng hạn, khi đi từ đây ra bãi đậu xe, mục đích ra lấy xe là để lấy xe. Nhưng không ai cấm mình đi từ đây ra bãi đậu xe bằng những bước chân thảnh thơi, an lạc hạnh phúc cả. Chứ không phải chỉ khi lái xe mới an lạc hạnh phúc. Nếu đi từ đây ra xe mà không an lạc hạnh phúc thì nắm vô lăng cũng không thể an lạc hạnh phúc được. Vấn đề là phải thực tập. Hiện tại rất đẹp, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Mình chỉ có giây phút thực sự sống là hiện tại. Nếu sống sâu sắc, mình có thể tiếp nhận trời xanh mây trắng, chim hót thông reo, hòa nở. Những nhiệm màu của sự sống, ly nước trong là nhiệm màu, mình có thể an trú trong hiện tại để tiếp xúc với ly nước không? Hay khi uống ly nước mà nghĩ tới dự án tương lai? Hiện pháp lạc trú là một nghệ thuật sống có hạnh phúc. Nếu hạnh phúc trong hiện tại thì chắc chắn tương lai sẽ hạnh phúc. Còn nếu không hạnh phúc trong hiện tại thì tương lai cũng không. Nếu lo rửa bát cho mau để cầm ly trà cho hạnh phúc thì khi cầm ly trà cũng lại hối hả đến tương lai mà bỏ quên mất ly trà. Vấn đề là thực tập để sống sâu sắc giây phút hiện tại. Ta có đạo Phật mà không dùng được tuệ giác của đạo Phật, nghĩa là đạo Phật của ta chưa thành công. Hiện pháp lạc trú tức là sống sâu sắc đời sống của mình trong mỗi phút giây. Nguyên tắc là đừng đánh mất mình trong sự tiếc thương hay hối hận về quá khứ, chứ không phải là không được học hỏi từ quá khứ. Mình có thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng của sự nghiên cứu của mình. Trong khi mình thiết lập thanh tâm trong hiện tại, mình đem quá khứ về hiện tại để học tập thì mình sẽ học hỏi được nhiều từ quá khứ. Đối với tương lai cũng vậy, đừng đánh mất mình trong sự lo lắng và sợ hãi về tương lai. Còn mình có quyền thiết kế tương lai của mình chứ. Mình an trú trong hiện tại và mình đem tương lai về hiện tại để nghiên cứu và hoạch định. Nói cách khác, sống sâu sắc trong hiện tại thì đồng thời mình cũng tiếp xúc được quá khứ, còn tương lai cũng nằm trong hiện tại. Mình cần biết xử lý hiện tại với tất cả khả năng của mình thì có nghĩa là mình đang làm tất cả những gì mình có thể làm cho tương lai rồi. Lo lắng và sợ hãi tương lai chỉ làm hư hại tương lai của mình, còn tiếc nuối hoặc mặc cảm về quá khứ sẽ biến quá khứ thành nhà tù và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa. Đó là sự đáng tiếc. Đôi khi là đôi khi nhé, những cái mất đi rồi rất dễ khiến ta động lòng, mặc dù khi có nó ta cũng chỉ thấy nó bình thường thôi. Nhưng khi mất đi thì ta bắt đầu thật tình cờ và thật bất ngờ tìm thấy vô vàn giá trị của nó, và ta bắt đầu tiếc. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến ta trách bản thân mình ghê gớm. Nó cũng giống như việc bỏ ra 10.000 đồng mua một cổ phiếu lên giá thành 600.000 đồng, đến lúc nó tụt thê thảm, giá xuống dưới cả ban đầu thì lúc đó ta lại tiếc. Không phải tiếc vài nghìn mất đi từ 10.000 gốc mà là tiếc 590.000 đồng tiền ảo kia. Có những khi ngớ ngẩn như vậy, khi yêu nhau thì một hai đòi bỏ nhau cho bằng được. Đến khi bỏ nhau rồi, thấy người ta không đau khổ vì mất mình mà trái lại họ còn đi lấy vợ thì bắt đầu thấy tiếc. Cái tiếc đấy được một phần não bộ xử lý sai thành tình yêu, còn yêu. Thực ra đó chỉ là sự ích kỷ nhất thời mà thôi. Đôi khi là đôi khi nhé, những cái mất đi lại chính là cơ hội cho những cái mới được bắt đầu. Giống như trái tim, nếu bạn hết yêu một ai đó thì bạn mới biết yêu một ai đó khác chứ. Chẳng ai là mặt trời của riêng ai được, thế nên mất họ rồi, sáng mai mặt trời vẫn mọc kia mà. Con cá mất là con cá to, đôi khi là đôi khi nhé, ta vẫn hay bị ngày xưa mụ mị như vậy và vẫn hát lối cũ ta về, đường như nhỏ lại. Dù thực sự ra nó vẫn vậy thôi. Chỉ là vì xa xưa ấy ta thấy nó thật vĩ đại, một cuộc tình chết non hay một cuộc tình chết già thực ra cũng như nhau vậy. Bởi tình là cái thứ chạm vào tim là để lại dấu vết, nhưng đừng vì thế mà phán định thứ tình đã chết lại đẹp hơn tình đang sống, tình sắp đến. Đừng hát xến khúc chắc sẽ chẳng yêu ai được hơn yêu anh. Bởi nói như thiền sư Thích Nhất Hạnh, lo lắng và sợ hãi tương lai chỉ làm hư tương lai của mình, còn tiếc nuối và mặc cảm về quá khứ sẽ biến quá khứ thành nhà tù và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa. Đó là sự đáng tiếc. Nuôi lửa. Làm thế nào để lửa trong mình luôn cháy? Thật ra không khó nếu như trong bạn có lửa. Tôi không phải là người có khả năng giao tiếp tốt. Nhiều người chưa quen hoặc mới gặp đều nói về tôi như một kẻ kiêu hãnh, kiêu căng và kiêu ngạo. Nói chính xác của từ đó là tình tướng. Vì khả năng giao tiếp kém, tôi không biết làm cách nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện hay một tình yêu cũng vậy. Thường thì điều đó là khó khăn với tôi, chỉ khi vào cuộc rồi tôi mới lộ rõ bản chất. Điều đó khiến tôi có nhiều hạn chế, chẳng hạn như khó là có khả năng mở rộng mạng lưới bạn bè hay cứ cầm một cô nàng nào đó. Thậm chí có những người không hiểu còn tưởng rằng tôi lạnh lùng. Có lẽ tôi không hợp với chuyện cười nói ồn ã với một người mới quen. Tôi luôn lúng túng với những cái mở đầu như thế. Nếu ai tinh ý sẽ thấy chuyện ngắn của tôi chính là tôi luôn lúng túng đoạn mở đầu. Nhưng khi vào cuộc rồi, mọi thứ sẽ khác. Nếu người đó khiến tôi hào hứng, tôi có thể chắc được rằng họ sẽ thấy lửa trong tôi. Tôi có lửa, phải, trong tôi luôn có lửa. Lửa trong tôi chưa bao giờ nguội lạnh, lúc nào cũng phừng phực cháy vì tôi biết cách nuôi lửa. Tôi nuôi lửa bằng sự cả tin vĩnh viễn của mình. Phải, không hồ nghi, tôi tin và nuôi niềm tin với tất cả mọi người. Sự cả tin như một món quà mà Thượng Đế dành tặng cho tôi. Tôi có thể tin một cách mù quáng, ngay cả khi hôm qua họ vừa bội phản tôi. Vì tôi nghĩ mình chẳng mất gì nếu đặt niềm tin vào họ. Mất niềm tin ư? Không, niềm tin cho đi rồi có mất cũng đâu còn là của mình nữa. Hãy cứ tin đi để lòng không bị những hồ nghi dằn vặt. Tin như một liệu pháp giúp tôi hóa giải những muộn phiền trong lòng mình. Tin như một cách giải độc cho cơ thể. Dù sau đó có sụp đổ bao nhiêu thì cũng không vì thế mà mất đi niềm tin vào cuộc đời. Tôi vẫn tin rằng ai đó đứng trước niềm tin của tôi sẽ không bao giờ nỡ phá bỏ nó. Bạn thấy không, cuộc đời ai chẳng muốn có người mình tin. Vậy thì tại sao không dùng niềm tin như món quà tặng nhau? Nó còn có ý nghĩa hơn cả lời yêu thương. Bạn có thể thất vọng, nhưng đừng đánh mất niềm tin trong mình. Niềm tin chính là ngọn lửa. Tôi nuôi lửa bằng sự phù phép điều bình thường thành điều đặc biệt. Tôi còn được trời phú cho khả năng IQ. Tôi tìm thấy điều đặc biệt từ những điều tưởng chừng rất bình thường. Tôi có thể thấy đôi mắt đẹp trên một khuôn mặt xấu. Tôi có thể thấy tuần này rất đặc biệt vì chứa đến 2 tháng, tháng 7 và tháng 8. Tôi có thể thấy những điều thú vị từ những điều bình thường. Vì thế tôi vui sống, ngọn lửa từ đó cũng chẳng thể tắt được. Tôi nuôi lửa bằng khát vọng của mình. Những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và mục tiêu trở thành nguyên tắc sống. Tôi có những đam mê để rồi từ đó, những đam mê nuôi lửa cháy, từ thú sưu tập hồi nhỏ cho đến những sở thích con. Và bây giờ, có vợ có con, những đam mê đặt vào hai người đó, lửa có khi nào tắt. Tôi còn nuôi lửa bằng cảm xúc của bản thân. Dù có ai đó cười cợt rằng tôi lúc nào cũng nói yêu thương, rằng tôi xén sủa vãi lúa thì cũng không vì thế mà tôi xấu hổ với điều đó. Cảm xúc lúc nào cũng đầy đặn trong tôi. Khi thấy con trăng 15 tròn vành vạnh và sáng rỡ trên đầu như lúc này đây, trên tầng 20 khu tập thể, tôi ôm laptop ngồi ban công hay cây hoa ngọc lan trước ban công hiền nhà cũ, sáng sáng ngọt ngào đưa hương. Mùi rêu ẩm một sáng chiều hay Hà Nội lúc 2 giờ sáng, cảm xúc đầy đặn trong con người khiến tôi bay cao hơn, sự lãng mạn. Phải, tôi không phải là người thực tế có chút lãng mạn, mà tôi là người lãng mạn có nhiều lãng mạn. Những sự thật trần trụi cũng có thể biến thành điều lãng mạn được. Không đến nỗi khóc khi xem phim, nhưng chắc chắn sự âm sau phim luôn âm vang trong lòng. Tôi nuôi lửa bằng những điều đó. Lửa cháy mãi trong tôi, và nếu ngọn lửa có yếu đi, tôi sẽ đọc lại blog của mình. Những bức ảnh, những video lại làm tôi bừng lên ngọn lửa. Vâng, vì tôi có ký ức, vì ký ức của tôi quá đẹp, vì mỗi ngày tôi đều sống để có điều đáng nhớ mà ghi lại. Vậy thôi. Sống là mình. Cương mình lên để làm gì, sống là mình chớ so bì với ai. Đừng mà đứng đó thở dài, sống là mình chẳng là ai ngoài mình. Tôi đã từng gặp người lúc nào cũng so bì bản thân với người này người kia để tự biến mình trở nên hèn kém đi. Tôi cũng đã từng gặp những người lúc nào cũng phấn đấu để giống người này như người kia để rồi hậm hực vì mãi mình vẫn chẳng được như họ. Thậm chí người ngoài nhìn vào chỉ thấy một bản sao nhếch nhác, hoặc may mắn đuổi kịp thì cũng chỉ là một phiên bản hao hao. Và cuối cùng lẫn lộn giữa đám đông mà không còn sự khác biệt tạo nên thương hiệu. Và tôi cũng lại gặp những người cả đời tìm cách che giấu mình đi để rồi tự cho rằng mình sống khôn ngoan. Họ đều là những người đánh mất đi bản thân một cách ngốc nghếch. Nhưng còn một kiểu đánh mất mình đáng sợ hơn thế nữa, kiểu đánh mất mình được bọc bằng vỏ hào hoa của ba chữ hoàn thiện bản thân. Kiểu đánh mất mình được thực hiện bằng động cơ mang dáng vẻ rất lung linh, vì tình yêu. Kiểu đánh mất mình mà vẫn cười tè tét khẳng định tôi là tôi chứ ai. Đó là một cô gái cá tính, can đảm, bộc trực và thẳng thắn, bỗng vì yêu anh mà gọt mình thành dịu dàng, nhu mì, biết vâng lời và không bao giờ bật lại người yêu. Một cô gái cắt tóc ngắn đi vì bạn trai thích hát, tóc ngắn, cớ gì em tóc dài để em giống như bao người. Hay một chàng trai cố tỏ ra mình là một người đàn ông thực thụ bằng cách uống rượu, hút thuốc chỉ vì cô bạn gái bảo đàn ông là phải biết uống rượu, hút thuốc để mà giao tế chứ. Hoặc có cô gái cứ phải giống cô bạn gái cũ của anh để giữ anh ở lại với mình hoàn toàn. Ừ, họ quả là si tình, từ si tình dùng để bao biện cho sự đánh mất bản thân. Bạn có thể phá lên vì những cô gái, những chàng trai ngốc nghếch đó và khẳng định mình sẽ chẳng bao giờ như thế. Đồng ý, đúng là quá quát như thế thì chỉ kẻ ngốc nghếch mới làm vậy, còn kẻ thông minh thì thế nào? Kẻ thông minh thì thay đổi theo cách khác. Ví dụ, sau một lần cãi nhau với bạn trai, anh bạn trai bảo em đúng là cứng đầu, kiểu người như em lấy ai rồi cũng sẽ bị họ bỏ mà thôi. Anh đã không chịu nổi em rồi thì chẳng ai chịu nổi em nữa. Cô gái thông minh sẽ hoài nghi tự vấn, liệu có đúng là mình cứng đầu không? Có thể cô gái đó sẽ từ từ thay đổi một phần vì không muốn sẽ cãi nhau với anh ta về chuyện đó nữa. Tốt nhất là cho anh ta thắng đi. Cũng có thể cô gái đó sẽ lại đi hỏi bạn bè xem mình có thật sự như thế không. Và bạn bè mà lỡ nói, đúng rồi, mày cứng đầu bỏ xử, thì cô gái ấy cũng sẽ bỏ đi cái tính đó ngay tắp lự. Nhưng biết đâu, sự cứng đầu đó chính là điều làm nên thương hiệu của cô. Chàng trai bắt đầu yêu cô gái đó cũng là vì thích thú với một cô gái dám tranh luận đến cùng. Chỉ vì sau đó, sự dám tranh luận đến cùng đó đã khiến chàng trai ấy rơi vào trạng thái thua cuộc và tự ái. Chàng trai tự ái nên mới nói, em thật là cứng đầu. Câu chuyện giống như đẽo cày giữa đường vậy, trăm người trăm ý, thường thì họ cũng đều muốn tốt cho ta nên nói ra những điều họ cho là sẽ tốt cho ta, vì nó thật sự tốt cho họ. Đầu nghĩ rằng điều ta muốn tốt cho ai đó chắc gì đã đúng, vì mỗi người có một quan điểm, sở thích và cả cách sống khác nhau. Nó giống như là tóc dài rất đẹp với khuôn mặt này nhưng lại rất quê với khuôn mặt khác. Nó có thể rất hợp với ta chứ áp nó lên khuôn mặt người khác, nó sẽ thành một tai họa. Đó là mới nói đến sự nhiệt tình thật tâm khi cho ý kiến. Chứ còn nếu xét tiếp đến những người thích áp đặt ý kiến của mình lên đời kẻ khác, hay những người cho lời khuyên vô tội vạ kiểu tiếc gì một chút nước bọt thì thậm chí nguy. Lại có những chàng trai chỉ vì không muốn thấy bạn gái mình buồn mà lâu dần mất đi chủ kiến, vì yêu nên thỏa hiệp, cô nàng thích du lây sẽ dù gì khiến chàng trai bụi bặm thành công tử láng mượt. Cô nàng gặp một cậu bạn sôi sùng sục những hoạch định sẽ về dắt bạn trai vốn điềm tĩnh, cẩn trọng, biến thành một anh chàng bừng bừng sốc nổi. Cũng bởi vì yêu em, anh có thể làm tất cả, và trong cái chữ tất cả ấy có cả sự thay đổi mình. Rồi những trận cãi cọ sẽ vì thế mà ít đi, đến một ngày tình yêu đó êm ả như nước sông Tô Lịch Hà Nội hay kênh Nhiêu Lộc Sài Gòn, êm ả giả tạo. Sự thật là đã thành ao tù chính vì yêu, thỏa hiệp để tìm sự bình yên. Hay cũng có khi cô gái nọ bỗng thu vén lại mình, tự rời bỏ các mối quan hệ của bản thân vì bạn trai khó chịu mỗi khi cô đi chơi. Ngày ngày tan sở là về nhà ru rú trong phòng chỉ vì bạn trai bảo em như ngựa trứng, anh hồ nghi rằng em khó có thể trở thành một người phụ nữ của gia đình được. Cô thu vén mình để chàng trai yên tâm và tin tưởng, hay vì cô đang muốn nỗ lực để trở thành một người phụ nữ của gia đình? Dù cô muốn làm gì thì cũng không còn là một cô gái năng động, hàm học hỏi thế giới xung quanh, phóng khoáng, thân thiện và có năng lực cộng đồng như trước nữa. Cô đã trở thành một phụ nữ cổ điển, tức là xuất giá tòng phu, phù tử tòng tử, tức là phụ nữ làm vua bà dưới bếp, tức là lấy chồng chăm sóc chồng con là niềm vui số một. Thành công lớn nhất của cô là sẽ thấy chồng mặc đẹp, ăn ngon. Đúng, cũng có nhiều người phụ nữ đáng kính như thế. Họ có thể là như thế vì ngay từ nhỏ họ đã ao ước một cuộc sống gia đình như thế, chứ chẳng phải họ làm thế để vừa lòng một ai đó. Vì nếu thế, một ngày lớp vỏ bọc tự tạo ấy rách ra, họ sẽ phải hiện nguyên hình con người thật sự của mình. Và lúc đó, tai họa sẽ đổ xuống, gia đình do họ vun đắp sẽ tan hoang. Tôi thú thật rằng mình cũng đã từng sống không phải là mình, để rồi sau đó tôi lộ nguyên hình trong ê chề đau đớn. Đau đớn vì mình đã phụ bạc chính con người thật của mình, ê chề vì vở kịch nào cũng phải hạ màn, vai diễn nào cũng có một hôm phải kết thúc. Và kể từ đó, tôi sống bằng chính con người thật nhất của mình. Dẫu có xù xì và sứt mẻ thì đó cũng là con người thật của tôi. Và nếu ai đó không biết yêu chính bản thân mình thì đừng nói đến chuyện yêu được kẻ khác. Vì bản thân mình mà mình còn không biết yêu thì còn biết yêu ai? Bởi thế mới nói yêu đương cần rất nhiều điều mà trong đó chẳng thể thiếu hai chữ trách nhiệm. Không chỉ là trách nhiệm với tình yêu đó mà còn là trách nhiệm với chính con người thật sự của nhau. Để chúng ta có thể yêu nhau vì những điều xù xì nhất của đối phương, chứ không phải để hoàn thiện nhau đến mức chẳng nhận ra con người mà mình đã từng rung động hôm nào chưa xa lắm. Sống là mình, vậy đi.